ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 185, kia hai nữ nhân không có chim hắn bảy. Cầu toàn đặt trước, cầu ủng hộ. Kinh ta, ngươi xem kia tượng người không giống Tần Minh. Cùng vại trong quán cà phê một góc khác bên trong. Hai cái nam sinh trẻ tuổi, ngồi trên vị trí uống cà phê. Trong đó một cái bỗng nhiên chỉ vào Tần Minh bên này. Đối với một cái khác ngay tại chơi điện thoại di động người hỏi. Kia được xưng là kinh ta người cười. Người ngu rồi đi, kia thuộc tia Tần Minh lấy ở đâu nổi cái này địa phương. Ta xem ngươi là bị lưu kiện tẩy não. Hắn khoát tay áo, tiếp tục xem điện thoại. Nghe vậy, một bên nam sinh gật đầu. Nhưng hắn tiếp tục quan sát Tần Minh bên này. Càng xem càng không thích hợp. Không đúng, kinh ta, cái này dáng dấp cũng qua giống. Ta nhìn hắn chính là Tần Minh. Là Tần Minh thì thế nào? Người cũng không phải chưa thấy qua hắn. Cần phải ngạc nhiên sao? Không phải, bên cạnh hắn còn ngồi hai cái mỹ nữ. Nghe xong mỹ nữ, lần này cái này kinh ca ngẩng đầu. Nhìn về phía Tần Minh bên này, ánh mắt đăm đăm, ngoạt tao, thật đúng là như thế. Nhìn xem Tần Tiểu Ly cùng Triệu Tiểu Quyên tư sắc, hắn cả người đều không tốt. Cái này điểu ti đi đâu quyến rũ đến xinh đẹp như vậy nữ hài. Còn một lần cấu kết lại hai cái. Vị này kinh ca sờ lên cái cằm, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Hẳn là cưỡng ép bắt chuyện a. Người xem kia hai nữ nhân cũng mặc sắc hắn. Ta xem cũng giống, đoán chừng là mặt dạn mày dày chạy tới ngồi tại người ta mỹ nữ cạnh bên. Ta ti em rất khinh bỉ loại. Người này, nam sinh kia nghĩa phẫn điền ưng nói. Nhưng ngữ khí làm sao nghe đều có chút ghen ghét. Ngươi nói liền tiểu tử này đều có thể bắt chuyện thành công. Hai chúng ta đi qua, có phải hay không có thể trực tiếp đem các nàng mang đi? Hắc hắc hắc, đó còn cần phải nói sao? Nói xong, hai người bèn nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng phát ra máy kéo đồng dạng vô sỉ tiếng cười. Nghĩ đến cái này, bọn hắn đã không kịp chờ đợi đứng dậy, hướng Tần Minh bên này đi tới. Đầu này, Tần Minh không có chú ý cái này hai cái sắc bức. Hắn xem Tần Tiểu Ly cùng Triệu Tiểu Quyên tại nghiêm túc đọc sách. Liền không có quấy rầy bọn hắn. Tự mình cầm lấy điện thoại, đang tìm người nói chuyện phiếm. Cái điểm này đã là xế chiều. Buổi sáng bị hắn quấy rối qua người. Có một nửa đều đã rời giường. Đương nhiên, không có rời giường những cái kia. Đoán chừng cũng tạm thời không dậy được. Tỉ như Triệu Phương cái này tổn thương hoạn, hiện tại đang cùng Tần Minh quỷ kéo. Là bọn hắn lớp học bịp bợ Mỹ Nam. Lưu Kiện, Thảo Lưu Mã, ngươi lại muốn làm cái gì? Đứa nhỏ này hoàn toàn như trước đây táo bạo, nhưng Tần Minh sớm thành thói quen. Tần Minh bình tĩnh trả lời, ta không muốn làm nha, liền muốn hỏi một chút ngươi. Tranh tài chuẩn bị đến thế nào? Lưu Kiện, ngoặc kép, một câu, trực tiếp đâm tại hắn đau nhức. Lưu Kiện hiện tại phiền lòng nhất chính là cái này bịp bợm tranh tài bơi lội. Ngày hôm qua hắn vì việc này, còn chuyên môn tìm đi làm chủ nhiệm cùng phụ đạo viên. Nhưng hai người thái độ nhất trí, kiên quyết cho rằng Lưu Kiện dạng này thân thể khỏe mạnh học sinh tốt. Là đội trưởng đệ nhất nhân tuyển. Đã mất đi hắn, bọn hắn tổ liền đã mất đi linh hồn. Bọn người, náo loạn nửa ngày, thuyết phục không thành công. Chính hắn còn kém chút bị người tẩy não. Nếu không phải vừa mới phạm vào đánh nhau ẩu đả sự tình không bao lâu, hắn cũng nghĩ trực tiếp tìm tới hiệu trưởng. Về đến nhà, hắn cùng phụ thân nói chuyện này. Biểu thị muốn cho phụ thân giúp mình gọi điện thoại cho lão sư hoặc là hiệu trưởng. Nhường đối phương hủy bỏ tự mình bịp bợm bơi lội danh ngạch. Kết quả hắn cha nghe xong việc này, mừng rỡ, ngoạt tao, có loại cơ hội này. Lùi cọng lông, con của hắn muốn ném đầu lộ mặt ra đại danh a. cha hắn lúc ấy vọt thẳng đi ra ngoài, hướng về phía đầu đường hàng xóm, chính là một bữa bôn tẩu bẩm báo. Lúc đầu chỉ là một chuyện nhỏ, hiện tại tốt, toàn bộ cư xá người đều biết rõ hắn muốn tham gia bịp bợm bơi lội, sắp trở thành vạn chúng chú mục bịp bợm mỹ nam. Lưu Kiện nội tâm là sụp đổ, chính phát sầu thời điểm Tần Minh lại tìm đến hắn, hắn sao có thể không táo bạo? Ta chuẩn bị mẹ nó tệ, ngươi cái này người thật quái gở. Ta hỏi ngươi tranh tài sự tình, ngươi chuẩn bị cái gì mẹ ngươi bức làm cho ta sao? Tần Minh bình tĩnh trả lời một câu, nhường Lưu Kiện nổi trận lôi đình. Tại xé bức cái này một khối bên trên, hắn mãi mãi cũng không phải là đối thủ của Tần Minh. Nhưng hắn chính là giận, đối mặt đối phương khiêu khích, muốn mắng Tần Minh hai câu. Cái này cũng chính giữa Tần Minh ý muốn. Hắn quá nhàm chán, đang muốn tìm cá nhân đến nói chuyện phiếm. Xé bước cũng được, tốt nhất là có thể cho hắn điểm cống hiến sụp đổ giá trị ở điểm này. Lưu Kiện liền làm được rất tốt, không riêng làm tốt, còn làm được hết sức ưu tú. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép chấm than. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Đi lên chính là 800 sụp đổ trị số. Đầy đủ nói rõ đứa nhỏ này phẫn nộ nội tâm, cùng kích động thảo mẹ tâm lý. Kết quả, đang lúc hắn cùng đối phương lẫn nhau thảm đến đang sảng khoái lúc, bỗng nhiên, hai đạo bóng đen bao phủ xuống. Ngoặc kép, mỹ nữ, xin hỏi cái này vị trí có ai không? Lời này hiển nhiên là đối với Tần Tiểu Ly hoặc là Triệu Tiểu Quyên nói. Tần Minh ngẩng đầu lên, thấy rõ người tới sau. Hắn đầu tiên là sững sờ, bởi vì hai người này nhìn xem khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng làm sao cũng nghĩ không ra. Tại hắn quan sát hai người thời điểm, hai người này cũng đồng dạng đang nhìn hắn. Kia nhãn thần, phảng phất sớm đã nhìn thấu hết thảy, còn mang theo khinh miệt. Tần Minh liền rất mộng bức, các ngươi rất nghiêu bức sao? Tạc nhìn ta như vậy, nhóm chúng ta có thể ngồi cái này vị trí sao? Vị kia được gọi là Kinh Ca, tự nhận thân sĩ lặp lại hỏi một lần. Tần Tiểu Ly cùng Triệu Tiểu Quyên lúc này mới chú ý tới hai người bọn hắn người, bản năng liền muốn mở miệng cự tuyệt. Nhưng lúc này Tần Minh mở miệng trước, không thể. A, vì cái gì? Kia Kinh Ca diễu diễu nói. Bên cạnh hắn người nam kia cũng cười bắt đầu. Đúng vậy a, liên quan gì đến ngươi? Nhóm chúng ta hỏi là hai người mỹ nữ này. Hai người quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Quyên hai người. Triệu Tiểu Quyên vốn là còn điểm không rõ tình huống, kết quả xem xét hai người này nói với Tần Minh lời nói thái độ, lúc ấy liền nổi giận. Cút, một chữ, đơn giản dứt khoát. Kinh Ca, ngoặc kép, nam sinh kia, ngoặc kép, chàng diện lập tức có chút xấu hổ. Tần Minh nhìn xem mặt mũi tràn đầy chật vật hai người, âm thầm thở dài đính, hiện tại người làm sao cứ như vậy tiện. Hắn hảo tâm nhắc nhở không nghe, nhất định phải chính tay nghe người khác gọi mình lăn. Nhưng hắn càng không nghĩ tới là ăn ngấn về sau, hai người không hề từ bỏ, ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.